Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, phong vân đột biến. Linh vực, Linh Huyền Tông, một tòa quy mô to lớn chính điện bên trong, mấy đạo thân ảnh lặng im ngồi tại chỗ cũ, toàn bộ đại điện không khí, lộ ra đặc biệt nặng nề, như vậy qua trọn vẹn mấy giây công phu. Chính là có một cái thanh âm trầm thấp, tự thú vị phía trên truyền vang mà ra. Huyết linh phủ đột nhiên tập kết tại biên giới, mà lại, trong đó cầm đầu lại là Lưu lão. Việc này không thể không đề phòng. Mở miệng người, chính là Linh Huyền Tông tông chủ. Những người còn lại nghe nói lời này, trầm mặc một lát, một cái tuổi trẻ thanh âm, chậm rãi vang vọng ra. Từ huyết linh phủ truyền đến bí ẩn tình báo biết được. Huyết linh phủ sở dĩ như vậy, cùng một thanh niên có quan hệ. Người này chính là quỷ trưởng lão đồ đệ Hàn Lâm. Nếu là Dương Trần ở đây, nhất định là có thể một chút nhận ra. Cái này trẻ tuổi thanh âm chủ nhân, người sau rõ ràng là Hạ Khôn. Đám người nghe chút lời này, đều là hai mắt nhắm lại đứng lên. Có hàn ý lạnh lẽo. Chậm rãi lưu động mà ra, bọn hắn biết rõ, càng là thiên phú dị bẩm người, liền muốn càng sớm diệt trừ, một khi chờ đến nó trưởng thành đứng lên, như vậy đối với tông môn uy hiếp, tuyệt đối không thể đo lường. Hạ Khôn, người lập tức triệu tập binh lực, tập kết biên giới chỗ, chặt chẽ đề phòng đồng thời, đem huyết linh phủ bất luận cái gì động tĩnh. Đều muốn trước tiên báo cáo trở về. Linh Huyền Tông tông chủ trầm thấp ra lệnh. Đúng, Hạ Khôn lúc này lĩnh mệnh, không chút do dự, đứng dậy chính là rời đi. Cùng một thời gian, tại tử vực U Minh Tông bên trong, một tòa thạch quan đột nhiên mở ra một góc, sau đó liền có một cái khặc khặc thanh âm từ trong đó truyền vang mà ra. Khặc khặc. Huyết linh phủ rốt cục hành động, nương theo lấy âm thanh này âm truyền ra, không gian chung quanh đột nhiên bị đóng băng đồng dạng, có vô tận hàn ý hiện ra tới. Chốc lát sau, cái này hàn ý bên ngoài, không khí một trận vặn vẹo, sau đó liền có một bóng người quỳ xuống lại, nói ra: "Chủ thượng, chúng ta lúc nào hành động?" Khặc khặc, không vội. Trước tập kết binh lực, đến lúc đó, chúng ta muốn cho Linh Huyền Tông chí mạng nhất một kích. Rét lạnh tiếng cười, truyền vang mà ra về sau, cái kia mở ra thạch quan, lại lần nữa khép kín, không gian xung quanh khí tức băng hàn, cũng là biến mất theo không thấy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cổ Lan Đại Lục, phong vân đột biến, một trận gió tanh mưa máu. Sắp mở màn, lúc này, tại huyết vực cùng linh vực biên giới chỗ, huyết linh phủ trên vạn người, lấy Cổ Lan giới làm điểm xuất phát, kiến tạo lên một cái đại bản doanh tới. Này đại bản doanh rộng rãi, vượt quá tưởng tượng, vậy mà bao gồm gần 100 dặm, mà tới trên vạn người, cũng là bị chia làm tứ đại trận doanh. Thứ nhất là chiến lược phòng bị chấn kinh. Bọn hắn đều phân bố tại đại doanh chung quanh, phụ trách cảnh giới cùng phòng ngự, phòng ngừa bất luận cái gì gian tế từ ngoại bộ thẩm thấu. Cái kia cầm đầu lại có mấy vị hóa linh cảnh cửu trọng cường giả. Cái thứ hai đội ngũ thì là nội bộ rào sát trận doanh. Này đội ngũ tản bộ tại đại doanh các ngõ ngách, một khi phát giác bất luận cái gì khả nghi nhân viên, không cần xin chỉ thị, khả nghi tại chỗ rào sát. Cái thứ ba trận doanh thì là thủ hộ trận doanh. Bọn hắn duy nhất nhiệm vụ chính là bảo hộ trong đại doanh trận pháp sư sinh mệnh. Cái thứ tư trận doanh chính là trận pháp sư. Ngoại trừ Dương Trần, Lưu lão cùng Ôn trưởng lão 9 người bên ngoài, còn có trên 100 vị trận pháp sư. Bọn hắn chỗ phụ trách là tiền kỳ công tác chuẩn bị. Muốn kiến tạo một tòa có thể cho phong thiên cảnh cường giả tiến vào huyết hạn giới, cần có tài nguyên, vượt quá tưởng tượng, dù là huyết linh phủ, hao phí thời gian nửa năm, đều không có chuẩn bị toàn diện. Thứ tư trận doanh trên 100 tên trận pháp sư, chỉ là phụ trách đem tiền kỳ tài nguyên, đều chỉnh lý, cung ứng cấp 4 trận pháp sư sử dụng. Gần như tất cả mọi người đều là không ngừng bận rộn, nhưng trong đó lại là có một người, 10 phần thanh nhàn, người này chính là Dương Trần. Đi vào cổ lan giới biên giới về sau, Dương Trần tựa như là bị cô lập đồng dạng, tất cả công tác chuẩn bị đều không cần hắn đến phụ trách. Theo lý thuyết, trùng kiến huyết hạn giới là Dương Trần đưa ra, trận pháp trận đồ là hắn khắc lục, trọng yếu như vậy tác dụng, tối thiểu nhất hẳn là thu hoạch được rất cao quyền chỉ huy lợi. Nhưng mà, sự thật tình huống lại là cũng không phải là như vậy. Nó bởi vì huyết linh phủ cũng không tin tưởng Dương Trần. Thậm chí ở người phía sau chung quanh chỗ tối, có mấy vị hóa linh cảnh cửu trọng cường giả giám thị. Đối với cái này, Dương Trần đều cười một tiếng chi. Hắn cũng vui vẻ thanh nhàn, tìm một cái thanh tĩnh lều vải, trực tiếp ngủ ngon. Đúng vậy, đi ngủ. Phải biết, Dương Trần vì tu luyện cửu diễn tụ linh trận, không ngủ không nghỉ nửa năm lâu, mà lấy tinh thần của hắn cường độ, cũng ăn không tiêu. Chung quanh giám thị hóa linh cảnh cửu trọng cường giả thấy thế, tất cả đều sửng sốt một chút. Thực lực võ giả đạt tới hóa linh cảnh về sau, chính là có thể thông qua ngồi xuống minh tưởng đến tiêu trừ tinh thần mỏi mệt. Nhưng mà Dương Trần lựa chọn đi ngủ, có chút để cho người ta đoán không ra. Liền như vậy, bọn hắn tại Dương Trần chung quanh giám thị 7 ngày thời gian, người sau vậy mà không có bất kỳ cái gì tỉnh dậy ý tứ. Tiểu tử này rốt cuộc muốn ngủ đến lúc nào? Không phải nói hắn có vấn đề à? Làm sao một chút dị động đều không có? Sẽ không phải sai lầm à? 3 vị hóa linh cảnh cửu trọng cường giả, tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Đối với việc này, rất cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay lúc này, bọn hắn một người trong đó Ngọc Giản thông tin, đột nhiên chớp động, 3 người thấy thế, nhìn nhau, chính là có một người, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Trở lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đi tới một chỗ ẩn nấp trong lều vải. Lều vải này từ bên ngoài nhìn, 10 phần phổ thông, thậm chí dùng thần thức liếc nhìn, cũng có thể nhìn đưa ra nội bộ rỗng tuếch. Nhưng là tình huống thật lại không phải như vậy. Trong lều vải có cực kỳ ẩn nấp trận pháp, đem ngoại giới hết thảy đều ngăn cách. Trong đó còn có một bóng người tĩnh tọa tại trên thủ vị. Cái kia hóa linh cảnh cường giả vừa mới xuất hiện, chính là ôm quyền nói, gặp qua Lưu lão. Lưu lão nhẹ gật đầu, dò hỏi, Đinh Ngọc, Hàn Lâm có thể có cái gì dị động? Hồi bẩm Lưu lão, Hàn Lâm hắn, Đinh Ngọc mặt lộ vẻ khó xử, lời đến khóe miệng, lại là có chút khó mà nói ra miệng. Lưu lão thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, vội vàng quát, nói, Đinh Ngọc nghe nói, đành phải kiên trì nói ra, khí tức này, Hàn Lâm một mực tại, đang ngủ. Lưu lão nghe chút, sửng sốt một chút, dựa theo hắn vừa mới ý nghĩ, Dương Trần hẳn là thật sự có dị động, mới khiến cho Đinh Ngọc như vậy thần thái, nhưng không có nghĩ tới là, Dương Trần vậy mà tại đi ngủ. Lưu lão có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, truy vấn, ngươi nói cái gì, đi ngủ, Hàn Lâm 7 ngày này, một mực tại đi ngủ. Đinh Ngọc lặp lại, thẳng đến lúc này, Lưu lão mới cuối cùng xác nhận việc này, lập tức hắn phất phất tay, để Đinh Ngọc lui ra, sau đó hai mắt không khỏi nhắm lại đứng lên, cách không nhìn về phía Dương Trần vị trí, trong lòng lẩm bẩm, tiểu tử này, đến cùng có tính toán gì? Ngắn ngủi do dự, Lưu lão lấy ra một viên ngọc giản thông tin, đem Dương Trần đi ngủ một chuyện, như lúc báo cáo cho phủ chủ Tả Uyên. Chốc lát sau, Tả Uyên chính là có trả lời chắc chắn. Một lần nữa báo cáo. Lưu lão nhìn thấy tin tức, cười khổ một cái, nghĩ đến Tạ Uyên là nghĩ lầm hắn truyền sai tin tức. Lúc này Lưu lão liền đem vừa mới đối thoại, chi tiết báo cáo đi lên. Lần này, Tạ Uyên hồi phục, trọn vẹn cách xa nhau mấy canh giờ. Cuối cùng mới có một đầu tin tức, truyền tới, triệt hồi hiện tại người giám thị, do người tự mình đề phòng. Tạ Uyên nhìn thấy tin tức về sau, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn từ cái này ngắn gọn tin tức bên trong, ngửi được một cỗ khác hương vị tới. Hơi một do dự, Lưu lão chính là cầm lấy đi ngọc giản, đem giám thị Dương Trần ba vị hóa linh cảnh cửu trọng cường giả điều đi mặt khác trận doanh, tự mình giám thị Dương Trần. Như vậy lại qua ba ngày, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì giờ khắc này Dương Trần đã tỉnh dậy, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó thể nội tu vi chấn động, đem bụi bặm trên người đều phản lực ra, dễ chịu. Dương Trần cảm giác thể nội tràn đầy tu vi, có loại thần thanh khí sảng cảm giác, chính là không tự chủ được cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra, nhưng mặt ngoài mặc dù nhẹ nhõm, bất quá trong lòng hắn lại là dâng lên một cỗ bất an dự cảm. Bởi vì chung quanh ba cỗ ẩn tàng khí tức vậy mà biến mất không thấy, Dương Trần nhưng không có huyễn tưởng đến huyết linh phủ đối với mình không có chút nào đề phòng. Như vậy kết quả chỉ có một cái, đổi càng mạnh cường giả đến giám thị chính mình. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên ở não hải, Dương Trần chính là trong lòng siết chặt, chỉ bất quá, những suy nghĩ này chỉ là có lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn mặt ngoài vẫn không có mảy may biến hóa, hiện tại có khả năng làm chỉ có không ngừng tăng lên thực lực. Trong lòng của hắn âm thầm tự nói, trận này lần trốn kế hoạch đánh cược, Dương Trần có khả năng dựa vào chỉ có hắn thực lực bản thân mà thôi. Cho nên ngắn ngủi do dự, hắn chính là tĩnh tọa xuống tới, bắt đầu ngưng thần tu luyện. Cái này trên vạn người trong chấn kinh, thực lực yếu nhất hay là hóa linh cảnh ngũ trọng cường giả. Nói thật, Dương Trần áp lực đặc biệt to lớn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khi sau 3 tháng, Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân mình khí tức chấn động. Sau đó tu vi vậy mà đi thẳng tới hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Dù là Dương Trần định lực phi phàm, giờ phút này cũng là nhịn không được mặt lộ dáng tươi cười. Hắn song quyền nắm chặt đứng lên, cảm thụ được thể nội mênh mông tu vi, một loại chưa từng có tự tin cảm giác bỗng nhiên xông lên đầu. Hắn tin tưởng lấy trước mắt tu vi, gặp lại huyết thiếu cùng linh thiếu, không cần lại vận dụng dục huyết chi giáp, chỉ bằng vào tu vi chi lực liền có thể chiến thắng. Mà lại đây là tại không bại lộ thân phận điều kiện trước tiên phía dưới, một khi hắn toàn lực xuất thủ, không biết muốn đề cao bao nhiêu chiến lực. Cùng một thời gian, tại một chỗ ẩn nấp trong lều vải, Lưu lão hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, một cỗ ánh sáng khiếp sợ chợt lóe lên rồi biến mất. Nhanh như vậy đã đột phá tu vi, thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi a. Lưu lão trong lòng sợ hãi thán phục Dương Trần thiên phú. Phải biết, lần trước người sau đột phá tu vi chỉ là tại hơn một năm trước kia, đan trận truyền thừa tranh đoạt thời điểm. Suy tư một lát, Lưu lão lật tay một cái, mang tới một viên truyền tin ngọc giản, đem Dương Trần đột phá tu vi sự tình báo cáo cho phủ chủ Tạ Uyên. Chốc lát sau, Tạ Uyên hồi phục, truyền tới, tuyệt đối không thể để cho kẻ này rời đi huyết linh phủ khống chế. Nếu là có ngoài ý muốn phát sinh, giết không tha. Lưu lão nhìn thấy tin tức này, trong mắt lóe lên một cỗ tia sáng kỳ dị đến. Lập tức hắn tự lẩm bẩm, xem ra vô luận lần này huyết hạn giới có thành công hay không kiến tạo mà thành, tiểu tử này cũng đừng hòng bảo vệ tính mạng. Chuyện kia không hay,